Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 509, người dùng quá sức. Ta thật là đau, Isiki Satoshi đi ra ngoài nhìn một cái, hai tên nam sinh, một cái mái tóc màu vàng, một cái mái tóc màu đen. Xin chào, ta gọi là Sato Soji. Tóc vàng thiếu niên nói, ta gọi là Aoki Daigo. Isiki Satoshi lập tức tự giới thiệu mình, ta gọi là Isiki Satoshi, cao cấp bộ 2 tuổi. Không phải Isiki Satoshi, tiền bối, Sato Soji kinh ngạc nói, vậy là ngươi thập kiệt thứ 7 tịch Isiki Satoshi tiền bối sao? Aoki Daigo xác nhận nói. Isiki Satoshi sờ sờ trước bị Lâm Phàm gõ qua đầu nói. Là, không sai, các ngươi ăn qua sao? Chúng ta ăn qua, vậy quá tốt, mau vào giúp ta rửa chén. Isiki Satoshi lập tức kéo hai người hướng phòng bếp phóng tới. A, hai người không biết làm sao, thế nào mới tới ký túc xá liền bị học trưởng khi dễ. Vẫn là thập kiệt thứ 7 tịch. Isiki Satoshi hai tay ôm ngực, lòng tốt, nói, các người nhất định không biết Kyoku Serio một chút quy củ đi. Vậy thì ta tới nói cho các ngươi đi. Tiền bối chỉ giáo, Aoki Daigo cùng Sato Soji hai người, cúi chào nói, tại đất nước này, mọi người kỳ thực vô cùng ngột ngạt. Đây chính là đảo quốc xã hội tình trạng hiện nay. Tiền bối áp chế vãn bối. Học trưởng khi dễ học đệ, tại một chút trong công ty tiền bối cũng là như thế. Bọn họ sinh hoạt vô cùng ngột ngạt, phía dưới người bị áp hít thở không thông. Rất nhiều nam sinh căn bản không biết nói yêu đương. Đảo quốc tử trạch văn hóa cực kỳ nghiêm trọng, bóp méo văn hóa, đồng thời cũng sinh ra nhiệt huyết anime. Đảo quốc quốc gia có rất nhiều dạy người trẻ tuổi nói yêu đương công ty. Thường thường có thể thấy làm người nữ diễn viên co quắp tại trên màn hình. Ngột ngạt xã hội, văn minh lưỡng cực biến hóa. Quốc tế thời đại, Liên Hợp Quốc đối với hắn văn hóa trừng phạt. Cũng bất quá là không mã chuyển tới có mã. Isiki Satoshi nói, Kyoku Serio học sinh có thể không cần lo lắng khảo hạch bị nghỉ học. Có phải hay không rất cho các ngươi động tâm? À, không cần bị nghỉ học. Hai người vạn phần kinh ngạc nói. Không sai, chỉ cần các ngươi không đi học, đó cũng không có bị nghỉ học nguy hiểm. Isiki Satoshi thoại phong nhất chuyển, nói, không đi học, đó không phải là bị nghỉ học sao? Tiền bối, Isiki Satoshi lắc đầu, nói, không, Kyoku Serio học sinh là có thể không cần đi lên lớp cũng sẽ không bị nghỉ học. Đây là thuộc tại chúng ta Kyoku Serio đặc quyền. Túc xá khác chính là không có nha. Thật sao? Ta chính là thập kiệt thứ 7 tịch nha. Làm sao có thể sẽ lừa các ngươi? Isiki Satoshi tự hào được nước nói. Ừ, quá tốt. Chúng ta không cần lo lắng bị nghỉ học. Bất quá, không đi học. Chúng ta không phải không học được mới xử lý kiến thức sao? Isiki Satoshi lúng túng nói, thật giống như, là như vậy, bất quá không có quan hệ, chỉ cần có thiên phú, tại ký túc xá học tập cũng giống vậy, ta sẽ bị tài liệu cho các ngươi, ta lén lén với ngươi, a, trên lầu truyền tới nữ sinh tiếng thét chói tai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, xảy ra chuyện gì, chúng ta đi lên nhìn một chút. Isiki Satoshi nói, một mình hắn không dám lên đi, khiến Aoki Daigo cùng Sato Soji hai người cùng hắn, ba người từ trên thang lầu đi, Isiki Satoshi cẩn thận đi, cái kia Isiki Satoshi tiền bối, người vì cái gì đi chậm như vậy, thật giống như cũng quá nhỏ tâm đi, Aoki Daigo cùng Sato Soji hai người vô cùng không hiểu nói. Hảo hảo chịu, suỵt, ta và các ngươi nói, lần này tới tân sinh chính là hết sức lợi hại, đi đừng đắc tội cái kia Lâm Phàm. Isiki Satoshi xem ở hai cái học đệ như vậy nghe lời phân thượng. Lòng tốt nhắc nhở, rất lợi hại tân sinh. Lâm Phàm, vậy cũng không cần như vậy sợ đi. Isiki Satoshi nhỏ giọng nói, ngược lại cẩn thận một chút chính là. Lâm Phàm tiền bối, ngươi dùng quá sức, ta thật là đau. Ồ, ba người khiếp sợ. Thanh âm này cũng quá cái kia cái gì đi. Máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.